Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Người Có Từng Thương của tác giả Hoàng Anh. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Bà Thu Hồng cũng là con người nham hiểm và tham lam. Khi nghe Ngọc Châu nhắc đến số tài sản riêng của ba mình thì liền nhìn sang mợ sao. Vốn dĩ bà cũng chính là người đốc xúi ông nội cưới giao cho Trấn Hưng. Vì hiện tại ông nội chỉ có hai cháu trai là con trai bà Thế Định và Trấn Hưng thôi. Cái công ty gỗ đang làm ăn rất tốt, ngày càng phất lên, nhưng trên mặt pháp lý và giấy tờ, ông nội vẫn đang làm chủ, chứ không phải là ba của Trấn Hưng. Nói trắng ra là bà Thu Hồng nhăm nhe tài sản này để cho con trai của mình, không muốn để quyền thừa kế thuộc về Trấn Hưng, nên mới nói vô cho ông nội cưới vợ nghèo cho Trấn Hưng. Bà cứ nghĩ con nhỏ nhà nghèo này ít học, không giúp được gì cho Trấn Hưng, thì con trai của bà có thêm chút hy vọng. Nhưng mà qua cách nói chuyện nãy giờ, bà thấy con nhỏ nhà nghèo này cũng là đứa có đầu óc, chứ không ngu si như Ngọc Châu. Thế nên phải tìm cách áp chế nó mới được. Bà Thu Hồng hắng giọng. Đúng vậy, Ngọc Châu dù sao cũng là chị chồng bây. Sao nó nói ra câu nào bê cãi chém chẻm vậy sao? Như vậy là hỗn hào đấy, là trái với gia quy phép tắc nhà này. Để cho người ngoài biết được nhà họ Hoàng không biết dạy dỗ con dâu, thì còn mặt mũi gì nữa mà kinh doanh mua bán. Thưa cô hai, là con đang biện minh cho bản thân chứ không phải là cãi. Con đang cãi đó. Đời thủa nhà ai, cô chồng đang nói mà con nhảy vô họng cô con như không thế. Mợ Giao tức ơi là tức, là bọn họ hùa với nhau bắt nạt cô đây mà. Hít một hơi sâu, bà Thu Hồng quay sang hỏi chị Châu tình hình của Minh Tài. Sau khi nghe thằng nhỏ bây giờ sợ sệt, khóc lóc cả một đêm, thì bà ta như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn làm ra khuôn mặt quan tâm sốt ruột. Trời ơi, tội nghiệp thằng nhỏ quá. Chắc là nó sợ dữ lắm nên mới ám ảnh đến trong giấc ngủ như vậy. Dạ, vậy đó mà có ai cứ khăng khăng là mình không có tội, lại còn nói Minh Tài tự chơi tự ngã, bản thân của nó không có liên quan đến cô hai. Ủa, chứ không lẽ Giao nắm đầu nó, nhấn nó xuống nước trời? Là sự cố, sự cố đó. Bộ mấy người này không hiểu hay sao? Chuyện này mới đúng là con lỗi lớn đó Giao. Một đứa con nít mới có 4 tuổi mà trông chừng không xong để nó té ngã như vậy, đúng là cẩu thả, không có lòng chăm cháu. Chị chồng nó thì cãi chém chèm, cứ như bạn bè đồng trang lứa, còn dám ra tay đánh chị chồng, trong khi mẹ chồng mình đứng sờ sờ ở đây, chứng tỏ là bê coi thường mẹ chồng lắm thì mới ngang ngược như vậy. Mới về có mấy bữa mà hành xử thế này là không chấp nhận được một chút nào. Bây giờ cô hai phạt bê phải xin lỗi mẹ chồng, xin lỗi con Châu và quỳ ở đây viết 100 lần gia quy nhỏ Hoàng. Đến khi nào nhận ra cái lỗi của mình thì mới được đứng dậy. Châu, lấy giấy viết ra đây. Chị Châu chỉ chờ có như vậy, liền đi nhanh đến mở tủ lấy ra xấp giấy tờ cùng với cây viết. Sau đó kêu con Liễu kéo cái bàn nhỏ đến để trước bàn thờ tổ tiên, ra bắt mợ Giao quỳ chép phạt ở đó. Khi nào cho đứng lên thì mới được đứng. Mợ không phục nhìn bọn họ. Thời đại này rồi mà còn bắt con dâu quỳ gối chép phạt như thời phong kiến, ai mà chấp nhận cho được chứ? Sao? Đến lời cô hai nói mà bây cũng không nghe hay sao? Thưa cô hai, chuyện này ông nội cũng có biết. Ông đã giải quyết trong hòa bình rồi. Anh Hưng cũng đã phạt con xong. Mợ Giao chưa nói hết, bà Thu Hồng đã cắt ngang. Ý bây nói cô hai không có quyền nói bây dạy bây hay sao? Giao, để cô hai nói cho bây biết này. Nhỏ Hoàng trước giờ gia giáo đi đầu, thậm chí là mẹ chồng bây hiện giờ có làm sai đi nữa cũng quỳ phạt như thường, chứ đừng nói là bây nha. Thế mợ Giao còn đứng, chị Hai Châu châm thêm. Nó cứng đầu cứng cổ thế này, thiết nghĩ nhà chúng ta không dạy dỗ được nó thì để con gọi về cho ông nội nó, bắt xe lên mà đem nó về, chứ nhà chúng ta không thể chứa chấp cái loại này. Nhắc đến ông nội, mợ Giao liền nói. Chị gọi cho nội tôi làm gì? Để ông ta lên đây mà coi cháu mình sống ở nhà chồng mất dạy cứng đầu thế nào rồi đem mày về luôn chứ. Nói trắng ra là nhà tao trả sâu đó. Coi ông nội mày có nhục nhã mà chết tại chỗ không? Nghe nói ông mày bị tim hay là nhồi máu cơ tim có phải không? Chị đừng có mà quá đáng nghe chị Châu. Ông tôi có bệnh đó. Chị mà nói lung tung tôi không để yên cho chị đâu. Vậy thì để coi mày có thương ông mày không, hay để ông mày vác cái xác đến đây nghe nhà tao mắng vốn rồi nhục nhã đem cháu gái của mình về. Lúc ấy hàng xóm sẽ cười vô mặt ông mày vì không biết dạy con dạy cháu. Mới cưới có mấy ngày đã bị nhà chồng trả về. Để coi có thằng nào nó dám lấy mày hay cho mày ế tới già luôn. Trước những lời đe dọa của chị Châu, Mợ Dao cay cú lắm. Nhưng mà rất rõ tính cách của ông mình, lại thêm ông có bệnh trong người. Bây giờ mà ông nghe tin nhà chồng mắng vốn đòi trả sao, chắc là ông không chịu nổi mất. Mợ Dao hít một hơi sâu, nhắm nghiền đôi mắt, chấp nhận nuốt cục tức này vào lòng. Nhưng mợ ghim bọn họ, chuyện này mợ sẽ không quên. Đó là lần đầu tiên mợ Dao bị phạt quỳ trong uất ức, mà không phải là quỳ thông thường dưới sàn nhà. Chị Châu còn sai con Liễu đem cái thảm gì đó ra. Nhìn sơ thì bình thường, nhưng mà khi quỳ lên rất đau, có những đầu kim châm chích vào đầu gối của mợ. Cô hai bắt mợ quỳ thẳng lên, vừa quỳ vừa chép 100 lần gia quy nhà họ Hoàng, còn nhắc nhở là chép cho đẹp, nếu mà chỗ nào cẩu thả sẽ bắt viết lại từ đầu, vì theo bà ta đã bị phạt thì phải viết cho cẩn thận thật tâm, mới không lặp lại cái sai một lần nữa. Chị Châu dặn con Liễu: "Mày đứng đây canh mợ ba nghe Liễu, mợ ba mà lười mày cứ lấy cái cây roi đánh mợ cho tao." Con Liễu run sợ: "Dạ cô ơi, con không có dám đánh mợ đâu. Cậu ba về xé xác con ra làm trăm mảnh đấy ạ." "Tao cho phép." Nói là làm, chị dâu lấy cây roi mây ở đó ném vào người con bé Liễu. "Cầm lên, mợ ba mà lời không chép hoặc là không quỳ, mày cứ vụt mạnh vào. Như vậy mợ ba mày mới ghi nhớ bài học hôm nay." Còn Liễu cúi người nhặt cây roi mây, mà tim nó đập thình thịch, còn hơn mỗi lần nó gặp crush cơ. Giọng nó lý nhí: "Dạ con biết rồi cô hai." Chị Châu chỉ vô mặt của nó: "Tao để cái điện thoại của tao ở đây, tao bật chế độ quay phim đấy. Chút nữa tao kiểm tra mà tao thấy mày bênh nó thì mày là người chịu đòn thay nó nha con quỷ." "Dạ vâng." Bà Thu Hường e hèm: "Con không xin lỗi đi, còn đợi cái gì nữa?" Mợ Dao dáng nói: "Con xin lỗi cô hai đã khiến cô hai buồn lòng. Con xin lỗi mẹ là con không đúng, mong mẹ bỏ qua. Sau này con có làm gì sai xin mẹ chỉ dạy lại. Em xin lỗi chị Châu là em nhất thời nóng giận mà lỡ tay, mong chị bỏ qua cho em." Bà Dung nãy giờ mới lên tiếng: "Được rồi, chuyện như vậy là được rồi, chép phạt đi." "Dạ." Ba người bọn họ kéo nhau ra. Chị Châu không quên để cái điện thoại bật lại chế độ quay phim để chút nữa kiểm tra. Còn Liễu tức rủ mở sao, nhưng do có quay phim nên nó không dám hó hé gì, chỉ thở dài một hơi: "Cố lên mợ ơi." "Ừ, cố chứ biết làm sao đây." Cả buổi đó mợ Dao phải quỳ thẳng lưng chép 100 lần gia quy nhỏ Hoàng, mà cái quyển gia quy dày cộm như quyển sách. Mợ viết một gãy tay, thế mà chưa được một nửa. Cái đầu gối thì đau nhức đến tê dần do máu không được lưu thông. Còn mẹ Liễu chỉ có thể động viên: "Quỳ thẳng lên mợ ơi, sắp xong rồi." "Tôi mỏi tay quá." Còn Liễu nghĩ nghĩ, sau đó dùng cây roi mây khều khều cái điện thoại làm nó ngã áp xuống. Mợ Dao nhân cơ hội liền quỳ thấp xuống, thả lỏng cái lưng đang ngắc ngư của mình. Miệng thì cùng con Liễu phối hợp nhịp nhàng: "Ôi điện thoại ngã rồi kìa Liễu." "Ôi chết rồi, điện thoại xịn của cô hai đấy, có sao không trời." Nó ném cây roi qua một bên rồi chạy đến cầm cái điện thoại quay lên vòng vòng. Dĩ nhiên là trừ chỗ của mợ Dao ra: "Để con quay thử xem có hư gì không. Con iPhone này tới mấy chục triệu lận đó." Em coi đi." Hai người kẻ tung người hứng như vậy mãi một lúc, mợ Dao gật đầu quỳ lên đàng hoàng. Con Liễu mới nói: "Chắc không sao, màn hình còn nét lắm mợ ba ơi." "Ừ, đặt lên chỗ cũ đi." Cứ như vậy, lâu lâu chị Châu lại vào kiểm tra. Tất nhiên mợ Dao với con Liễu cũng kiếm chuyện để cho mợ Dao được nghỉ vài phút. Lúc thì rớt điện thoại, lúc thì con Liễu đi che lại màn hình, nói là hình như là màn hình giật giật. Cũng may là chị Châu không phát hiện ra. Khi mợ Dao chép xong 100 lần gia quy nhỏ Hoàng thì trời đã sập tối. Con Liễu chạy đi gọi bà Dung và chị Châu vào kiểm tra, nhưng bà Dung đang dỗ cháu nên chỉ có chị Châu đi vào. Chị ta lật đật những gia quy mà mợ Dao viết, sau đó lắc đầu chề môi: "Chữ viết xấu quá, chứng tỏ là không thành tâm." Con Liễu nói: Con thấy mợ ba viết đẹp quá trời mà cô hai. Im miệng, tới lượt mày nói đấy hả? Còn cô chép lại. Lúc này Giao không nhịn được nữa, rõ ràng là chị ta cố tình làm khó mợ mà. Mỗi câu chữ em đều o nắn từng nét, không có chỗ nào là cậu thả hết đâu chị. Tao nói xấu là xấu, viết lại đi, sau 100 lần thì mới được về phòng. Con Liễu, mày canh tiếp cho tao. Nhưng mà con đói bụng quá cô hai ơi, từ sáng đến giờ con với mợ ba chưa có ăn gì. Tay chân của con bủn rủn hết cả ra rồi nè cô hai. Tao cho mày 15 phút, chạy đi ăn cơm rồi ra đây canh tiếp. Vậy mình đi mợ ba. Ai cho nó đi, chỉ mày được ăn thôi. Còn mợ ba của mày, quỳ tiếp. Nhưng mợ ba cũng chưa có ăn gì mà cô hai. Ngọc Châu cười khẩy. Hôm qua mày không nghe cậu Hưng nói hả? Nhịn một ngày không chết được đâu. Nhưng mà... Mày nói nhiều quá đấy, có đi ăn không? Không ăn thì nhịn đói theo nó đi. Giao biểu con Liễu đi ăn cơm đi. Con Liễu phụng phịu rồi chạy xuống bếp. Trong này chỉ còn có Ngọc Châu và mợ Giao. Ngọc Châu nhếch mép. Mới về mày định làm vương làm tướng hả? Nhớ kỹ ngày hôm nay nhá. Lần sau mà còn dám láo toét cãi tao, không đơn giản là quỳ phạt đâu. Cây roi mây đó, đợi mày nếm thử đó. Mợ Giao không nói gì, đợi chị Châu đi ra rồi con Liễu cũng đã vào. Nó lấy ra trong mình hộp sữa tươi đưa cho Giao. Mợ lắc đầu. Tôi không uống đâu. Mợ uống đi con canh cho. Cô hai không quay lại nữa đâu. Chứ ăn không uống sao mà mợ chịu nổi chứ. Mà cô hai ác quá trời. Chữ mợ rõ đẹp, thế mà lại còn chê để hành hạ mợ quỷ thêm. Mép môi mợ Giao khẽ cong lên, sượt qua một nụ cười. Tôi chính là không muốn chịu nổi. Chi vậy mợ? Mợ tính làm gì hả? Mà con mới nghe dì Mai nói cậu Hưng đi coi gỗ đêm nay về muộn lắm. Phải có cậu ở nhà là mợ không phải quỳ như vậy đâu. Còn ông thì đi họp cựu chiến binh xong sang nhà bạn chơi, đến giờ cũng chưa thấy về. Không sao, đợi cậu ba với ông nội về là có chuyện vui để xem. Liễu, lấy giấy bút cho mợ. Mợ sẽ cho cô hai mày một trận, để chị ta biết đừng có hiếp người quá đáng. Mợ, mợ định làm gì? Sao con thấy mặt mợ căng quá? Cứ lấy giấy viết lại đây. Còn Liễu không biết mợ sao định làm cái gì, nhưng mà cũng nghe lời đi lấy giấy viết ra cho mợ. Nhìn thấy mợ sao nắn nót từng chữ mà nó không hiểu gì hết. Cũng phải một tiếng sau, ông nội mới về. Lần lượt ba người đàn ông còn lại cũng về đến. Cậu Hưng sau khi về phòng không thấy vợ mình thì đi ra hỏi dì Mai. Sau khi biết mợ sao đang bị phạt quỳ thì cậu trợn mắt lên, vội vàng chạy đến nhà thờ tổ tiên. Con Liễu thấy cậu Hưng thì la lên còn hơn vớ được vàng. À, cậu ba Hưng về. Cậu ba về rồi mợ ơi. Cậu Hưng nhìn thấy cảnh mợ sao đang quỳ gối, bên cạnh là một xấp giấy dày cộm đã được viết xong, thì kéo mợ lên hỏi. Có chuyện gì mà phải quỳ ở đây? Sao không gọi cho tôi? Mợ do quỳ lâu nên đầu gối tê cứng đau lắm, nhưng mà thấy cậu Hưng nên cố tình làm cho nặng thêm, ngã vào người của cậu. Con Liễu cũng khôn lắm, nhanh miệng mà tố cáo chị Châu. Là cô Hai Châu với bà Hai Hường phạt mợ quỳ gối từ sáng tới giờ ở đây đấy. Còn chép 100 lần ra quy nhà mình, không cho nghỉ ngơi ăn uống gì hết á cậu. Mợ đã không nói gì, ráng chép cho xong thì cô Hai Châu đi vô, lật lật vài cái bảo là mợ viết xấu, không có thành tâm nên bắt mợ chép lại đấy. Cậu ba, cậu coi nè cậu. Còn Liễu cúi xuống vén ống quần của mợ Giao lên cho cậu Hưng coi. Cậu thấy hai cái đầu gối bầm tím sưng vù, bàn tay phải sưng lên, có chỗ còn bị rộp da lên mà quát con Liễu. Sao mày không gọi tao? Con bị cô Hai bắt đứng ở đây canh mợ ba. Nếu mà thấy mợ ba quỳ không thẳng lưng là lấy cái roi mây này đánh mợ nè cậu ba. Cậu coi cô Hai Châu ác nhơn ghê không? Hành hạ mợ ba ra nông nỗi đó đó. Mợ Giao lúc này mới nói bằng cái giọng nhỏ xíu. Thôi Liễu, đừng có nói nữa. Đó, cậu coi mợ ba kìa, từ sáng tới giờ không được ăn uống cái gì hết, bắt phải quỳ ở đây, ai mà chịu cho nổi. Mà lúc này ông nội cũng đi tới. Ông cũng chưa hay biết chuyện gì, đơn giản là ông định đi vào thắp hương thôi. Tuy đã lớn tuổi nhưng hôm nào ông cũng sang đây một chút. Vừa hay nghe được những lời của con Liễu nói mới hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Con Liễu bắt đầu kể từ đầu đến cuối, nhất là những lời chị Châu chửi rủa mợ Giao ra sao, con Liễu không bỏ sót một từ. Nó còn lấy lên mấy cái gia quy mà mợ Giao đã chép. Nói xong, mợ Giao cũng lăn ra ngất xỉu. Cậu Hưng và mọi người hoảng hồn hoảng vía, ấm mợ ra xe đi bệnh viện. Vậy mà đến phòng khách còn bị chị Châu ngăn lại, nói là mợ Sao giả bộ. Mợ nhéo vào cánh tay mợ, thấy mợ Sao không có phản ứng gì, lại thêm bị cậu Hưng quát cho, mới tránh sang một bên để cậu bế mợ Sao ra xe hơi, đưa đi phòng khám gần đó. Dọc đường con Liễu ngồi sau ôm mợ Sao, nó cũng phát hiện ra là mợ Sao giả vờ. Nhưng nó rất biết phối hợp, lại còn khóc lóc, không biết mợ Sao có làm sao không, có khi nào không ăn không uống mà đói quá, chết xỉu luôn không. Cậu ba Hưng nạt nó, mày đừng có mà nói xui xẻo nữa. Còn sợ quá cậu ba ơi. Tao cũng sợ đấy, mày đừng có làm tao dối nữa, để tao lái xe đi xem nào. Đến phòng khám, cậu Hưng bồng mợ vô trong nhờ bác sĩ khám gấp. Bác sĩ bắt đầu thăm khám nhưng không cho cậu Hưng vào. Cậu chỉ được đứng ở bên ngoài nhìn qua ô cửa kính. Tầm hơn nửa tiếng sau, bác sĩ đi ra nói: bệnh nhân không sao rồi, chỉ bị hạ đường huyết thôi. Anh mua cái gì lỏng lỏng cho bệnh nhân ăn đi. Có thai mà nhịn đói là không tốt đâu. Nguy hiểm hơn là có thể gây té ngã, dẫn đến sảy thai đó nhé. Cậu Hưng với con Liễu đồng thanh nói: có thai? Đúng rồi, bệnh nhân có thai, anh không biết sao? Tôi không nghe vợ tôi nói. Thai bao nhiêu tháng rồi bác sĩ? Em bé có khỏe không? Có ảnh hưởng gì không? Anh bình tĩnh, thai mới có mấy tuần thôi, còn chưa có tim thai nữa. Nhưng thai đã vào tử cung ổn định rồi. Chỉ có thể trạng người mẹ đang yếu quá, dường như là không được ăn uống đầy đủ, mà còn lao lực quá sức, mới dẫn đến hạ đường huyết ngất xỉu. Anh lưu ý vấn đề này nhé. Thai phụ mà hạ đường huyết là không tốt đâu. Lỡ như không có ai phát hiện thì rất nguy hiểm đấy. 3 tháng đầu mà để té ngã là nguy cơ sảy thai rất cao. Tôi cảm ơn bác sĩ. Vậy bây giờ tôi vào thăm vợ tôi được chưa? Được rồi. À khoan đã, làm cái gì mà đầu gối bệnh nhân sưng vù lên thế? Anh đừng có nói là anh bạo hành vợ mình nha. Chúng tôi báo công an đó. Không có. Cậu Hưng cật lực giải thích, bác sĩ mới cho cậu vào thăm mợ Sao. Còn con Liễu thì chạy đi mua cho mợ hộp cháo thịt bằm, cho mợ ăn lại sức. Cậu Hưng sau khi vào trong thì liền xà xuống hỏi mợ Sao: cô thấy trong người thế nào rồi? Có mệt lắm không? Bác sĩ bảo là cô có thai, sao cô không nói cho tôi biết? Mợ Sao trả lời bằng cái giọng còn yếu: tôi cũng không biết là mình có thai, nhưng nghe bác sĩ nói thai ổn định không sao đúng không? Ừ, thai không sao, nhưng cô bị hạ đường huyết do nhịn đói đấy. Khi đó con Liễu về tới, cái miệng đã đi trước cái mặt. Cháo thịt bằm thơm ngon nóng hổi tới đây mợ ơi. Cậu Hưng lấy cái gối tựa vào đầu giường rồi đỡ mợ Sao ngồi dậy đút cho mợ ăn. Còn Liễu nó cũng khôn lanh bắt đầu nói: mợ ba mới có thai mà bị phạt quỳ cả ngày trời như vậy, không cho ăn uống, không xỉu mới lạ đó. May là em bé không sao, chứ nếu không em bé mà có bể gì là tội của Hai Châu nặng lắm đấy. Mà cậu ba ơi, con thấy mợ ba dễ thương quá trời luôn. Mà sao cô Hai Châu ghét mợ quá vậy cậu? Cứ kiếm chuyện chửi mợ hoài luôn. Kiểu này cậu sáng đi làm, tối muộn mới về, chắc mợ ba còn bị cô Châu hành hạ dài dài đấy. Con lo cho em bé trong bụng của mợ quá cậu ơi. Lỡ như... cậu Hưng la con Liễu: lỡ như cái gì? Nói tầm bậy tầm bạ. Từ nay về sau mày có trách nhiệm đi theo chăm sóc mợ ba. Con mợ ba mần gì, cần gì là làm cho mợ. Ở nhà có bất cứ chuyện gì thì phải báo cho tao liền. Mợ với em bé mà có chút sơ suất nào, tao hỏi tội mày trước đó. Con nhớ rồi. Mà cậu coi đầu gối của mợ sưng vù như vậy, con thấy thương mợ quá à? Tay phải phồng rộp hết cả ra, chắc là đau lắm đúng không mợ? Mợ Sao nhìn xuống đầu gối của mình, lật bàn tay ra xem rồi nói với cậu Hưng: chị của anh không thích tôi. Nói tôi ngủ với anh trước khi cưới là cái dạng đĩ điếm. Tôi tức quá mới tát chị ta một cái. Anh là người biết rõ nhất tôi có trong trắng khi đến với anh không. Nhà tôi nghèo thiệt, nhưng mà trước giờ tôi chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy. Cậu Hưng đút cho mợ thêm muỗng cháo thịt nữa rồi nói: cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi giải quyết chuyện này. Con Liễu hỏi: cậu định làm sao hả cậu? Mày gọi điện về báo cho cả nhà hay mợ ba có thai trước đi. Dạ cậu ba. Nhỏ Hoàng sau khi biết mợ Sao có thai thì có người vui mừng, nhưng cũng có người ít bắt đầu khó chịu, cau có cả một đêm đó. Vui mừng nhất có lẽ là ông nội, cho nên trong đêm như vậy mà đòi đi vào thăm cháu dâu bằng được. Mọi người phải nói là cậu Hưng mợ Sao sắp về rồi thì ông mới thôi đòi đi, cứ đứng trước nhà đi tới đi lui trông ngóng sốt ruột hỏi: sao mà lâu dữ vậy, đứa nào gọi hỏi coi. Chị Châu từ trong phòng Nhã Thi ra khó chịu nói: đội làm cái gì mà vui dữ vậy, có thai thôi mà. Nhưng biết có phải là máu mủ cái nhà này không? tự dưng bảo là có thai, con nghe lạ quá. Cảm giác cái thai này đáng nghi ngờ. Ông nội quay lại chỉ tay vào mặt của chị Châu, ánh mắt rõ ràng là đang tức giận. Mày còn dám nói như vậy nữa hả Châu? Chuyện mày phạt con nhỏ quỳ chép gia quy, tao còn chưa tính với mày. Bây giờ còn nói đến những lời gây xào xáo gia đình như vậy đó hả? Mày có để cái nhà này yên không hả Châu? Con thiệt không biết con quỷ đó nó có cái gì mà ông với thằng Hưng bên nói chậm chạp thế. Cái thứ nghèo hèn như nó chẳng xứng làm người cho nhà mình, thế mà nội đi cưới nó về. Đúng là già rồi lũ lẫn. Bà Dung liền la con gái. Châu, không được nói hỗn với ông, mau xin lỗi ông ngay. Con có nói sai đâu, mẹ không thấy ông bênh vực nó mà mắng con gây chuyện hả? Con là chị chồng, không lẽ con dạy em dâu cũng không được hay sao? Mà ông nói là tại con mà cái nhà này không yên ổn chứ. Con thấy là tại ông đang yên đang lành đi rước con quỷ mất dạy đó về thì nhà cửa mới xào xáo bất hòa đó, tại ông hết. Trời ơi, con im cái miệng con lại, đi vào phòng với hai đứa nhỏ đi. Ông nội nghe những lời lẽ từ đứa cháu gái của mình mà tức đến nói không thành lời, lên máu tại chỗ. Ông Trấn Minh từ trong phòng làm việc đi ra, thấy mặt ông nội đỏ, sẽ ké lên, xém ngã, thì liền chạy đỡ lấy ba của mình. Ba, ba sao vậy? Có chuyện gì vậy? Bà Dung lúng túng. Tôi cũng không biết. Mau dìu ba về phòng nhanh lên đi ông. Ông nội tuy vẫn không nói thành lời, nhưng ngón tay vẫn chỉ về phía Ngọc Châu. Sau khi bác sĩ Hải khám xong, xác nhận là ông nội không sao, chỉ là lên huyết áp thôi, nghỉ ngơi chút sẽ ổn. Đợi bác sĩ về, ông Trấn Minh hỏi vợ mình. Con Châu nó gây chuyện có phải không? Tôi thấy ba chỉ tay về chỗ nó. Nó chỉ là nói lỡ lời thôi. Ông cũng biết là nói với ba không có hợp mà. Không hợp hay là nó hỗn? Tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi, đừng có chiều nó quá, nó sinh hư. Bà hết lần này tới lần khác dung túng cho nó, bây giờ nó mới hỗn hào mất dạy như vậy đó. Đúng là con hư tại mẹ chẳng có sai. Nó là con tôi, chẳng lẽ tôi không yêu thương chiều chuộng con mình sao? Đó không phải là yêu thương đâu, mà là đang hại nó đấy. Hơn 30 tuổi đầu rồi không biết mó chân mó tay làm bất cứ cái chuyện gì, đến cái trứng chiên lên cho con ăn cũng không làm nổi. Lúc nào cũng oang oang cái miệng gây sự người này, chửi mắng người kia. Cậy là mình có tiền bạc rồi khinh người. Tôi nói thật nhé, tôi mà là chồng nhà nó, tôi không chấp nhận cái đứa con dâu như nó đâu. Bà Dung tuy không xấu tính, nhưng bà có hai nhược điểm chí mạng, đó là không có lập trường, dễ bị người khác xúi dục và khiêu khích. Cái thứ hai chính là yêu thương con cái đến bất chấp. Chỉ cần con bà thích gì là bà đều đáp ứng, không cần suy nghĩ có tốt cho con hay không, có phù hợp với con hay không, cứ chiều chuộng con vô độ. Đó cũng là điểm mà ông nội không hài lòng nhất và nhắc nhở khá nhiều, nhưng bà Dung vẫn không sửa được. Lần này cũng vậy, khi ông Trấn Minh mắng chị Châu thì bà Dung lại bênh con gái lớn chằm chặp. Ông nói vậy mà nghe được sao? Người ta nghe còn tưởng là con Châu là con riêng của tôi không đó. Tôi nói đúng chứ không có nói sai. Thương con là phải biết hướng con theo con đường đúng đắn, dạy con điều hay lẽ phải, chứ không phải là mù quáng bất chấp như bà. Ông nói hay quá đấy. Thế ông muốn con Châu phải thức khuya dậy sớm, làm đủ mọi chuyện cực khổ ông mới hài lòng có phải không? Mang tiếng là nhà có công ty gỗ quý giàu nhất cái xứ này mà không lo nổi cho con sống sung sướng, thiên hạ cười cho thối mũi. Ông Trấn Minh tức lộn ruột, vì nói mãi bà Dung không chịu hiểu. Nói giết mà tôi làm biếng nói chuyện với bà đấy. Tôi nhắc bà lần cuối mà bà không la dày con Châu, mai mốt nó gây ra chuyện gì tôi không có chịu trách nhiệm đâu. Còn chuyện nó phạt con Dao quỳ gối là hết sức quá đáng. Đợi con Dao về coi như thế nào, lỡ mà có vấn đề gì thì bà nói con Châu chuẩn bị mà nghe ông nội xử trí nó. Dứt câu, ông Minh bỏ về phòng làm việc. Sau đó thì cậu Hưng, mợ Dao cũng về tới. Cái giọng oang oang của con Liễu làm ông Minh đi ra. Lúc này ông mới hay tin con dâu của mình mang thai, lại còn bị phạt sưng vù hai đầu gối thì tức giận đập tay xuống bàn, gọi cô con gái lớn của mình ra. Đi gọi con Châu ra đây. Bà Dung kiếm cớ. Nó đang dỗ Minh Tài ngủ rồi, có gì mai nói đi, bây giờ muộn rồi. Hưng à, con đưa vợ về phòng nghe, nghỉ ngơi đi con. Cơ mà cậu Hưng tính cách y chang ba của mình, chuyện gì cũng phải rõ ràng, nên cũng muốn chị Châu đi ra để nói cho ra lẽ. Cuối cùng dưới sự xuất hiện của ông nội, chị Châu không thể trốn mãi trong phòng, đành lững thững đi ra. Vừa thấy cái mặt của chị Châu, ông Minh đã quát. Còn không quỳ xuống. Chị Châu ngơ ngác. Dạ, ba nói gì? Nó kêu mày quỳ xuống. Ba, ba nói cái gì vậy? Con lớn rồi chứ có phải là con nít đâu mà Quỳ. Biết chồng mình đang tức giận đến mức đôi đồng tử hằn lên những sợi chỉ máu đỏ, bà Dung mới biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này, liền kéo Ngọc Châu quỳ xuống. Quỳ xuống đi con. Ngọc Châu hất tay mẹ mình ra. Sao con phải quỳ chứ? Con có tội gì? Ông Trấn Minh nghiêm giọng. Đến giờ mày còn hỏi có chuyện gì sao? Tao nói cho mày biết nhá. Thứ nhất, mày hỗn láo với ông nội, làm ông lên máu. Không phải là một lần mà rất nhiều lần tao đã cảnh cáo mày không được hỗn với ông rồi. Nhưng mày vẫn chứng nào tật đấy. Hỗn hào mất dạy. Hôm nay cũng vì mày hỗn hào mà ông bị lên huyết áp. Xem chút nữa thì... Ngọc Châu cãi. Thế ông cứ bênh con quỷ đó chằm chặt mà la con, trong khi con mới là cháu gái của ông. Sao đi bênh vực người ngoài như vậy chứ? Người ngoài nào? Giao là vợ của Trấn Hưng, cũng là thành viên trong cái nhà này. Ai bảo là người ngoài? Nếu mà nói vậy thì thằng Thành chồng mày cũng là người ngoài, có đúng không? Ba so sánh vô lý. Sao lại đem chồng con, một người có ăn học đàng hoàng, đi so với cái đứa quê mùa thất học như nó? Không biết nó cho cái nhà này ăn bùa mê thuốc lú gì mà từ già tới trẻ đều bênh nó chằm chặp như thế. Ngọc Châu chưa nói hết câu đã ăn ngay cái tát như trời sáng của Minh, lực đánh mạnh tới mức bị ngã rúi rụi xuống sàn nhà. Mất dạy. Kìa ông, sao ông lại đánh con? Bà ngồi im nó đi để tôi dạy nó. Chị Châu sau khi định thần lại thì ôm khuôn mặt bị đánh, ngước lên nhìn ông Minh dãy rủa. Ba đánh con? Ba vì người dưng nước lá mà đánh con gái của mình? Ba bị gì vậy? Trời ơi. Tao không vì ai cả, mà là vì mày quá láo xược. Tao nghe nói mày thích đem gia quy ra dạy dỗ người khác lắm, nên hôm nay tao sẽ dùng gia quy cái nhà này để nói chuyện với mày. Chị Châu cả kinh lắp bắp. Ba nói cái gì? Mày quỳ thẳng lên, quỳ lên. Hai từ sau được ông Minh hét lớn làm ai cũng giật mình theo chị Châu, nhất là bà Dung. Bà lo cho con gái lớn của mình lắm, nhưng mà cũng sợ cái uy của ông Minh nên chỉ dám nuốt cổ họng cục tức nước bọt để trấn an bản thân, chắc sẽ không sao. Dù cũng là con gái của ông mà, ông cũng không đến mức xuống tay với nó. Ông Minh liệt kê ra những tội trạng của chị Châu. Tội lớn nhất là hỗn hào không tôn trọng ông nội, dẫn đến ông bị tăng huyết áp. Tội thứ hai là hiếp đáp em dâu khi em dâu đang có thai. Xem chút nữa cái thai gặp nguy hiểm không giữ được. Miệng thì chửi sủa xúc phạm bằng những lời lẽ thô tục, không đúng với những gì mà trong gia quy ông bà để lại. Ông Minh phạt chị Châu đến trước bàn thờ tổ tiên mà quỳ đó sám hối cho những hành động của mình. Khi nào nhận ra mình sai ở đâu, ông mới cho đứng lên. Tưởng vậy là xong, nhưng mà ông nội chốt hạ thêm một câu chí mạng. Không những quỳ ở đó mà còn chép phạt 100 lần gia quy nhỏ hoàng như cách mà đã xử phạt con sao, để coi cái chữ của mày đẹp tới đâu. Nhớ nhá, có chỗ nào không đẹp hay là tẩy xóa thì viết lại từ đầu. Liễu, đi canh cô hai mày. Nhớ lấy cây da mây y như cô mày, căn dặn mày đánh mợ ba ấy. Cô hai làm biếng trốn viết, mày cứ thẳng tay mà vụt. Ông cho phép. Con Liễu hí hửng. Dạ con nghe rồi. Cô hai ơi, mời cô đi theo con. Chị Châu dĩ nhiên đâu có dễ dàng gì mà chịu phạt như vậy, cự nữ. Con không phục. Ông Minh nhíu mày. Mày nói cái gì? Mày không phục hay là quỳ mày cũng không chịu? Mày muốn ăn đòn có phải không? Bà Dung nhát gan sợ ông Minh điên lên đánh con gái thật là, nên kêu con Liễu cùng bà ấy kéo chị Châu sành sạch đến bàn thờ tổ tiên, bắt chị Châu quỳ xuống. Con Liễu thì ghét chị Châu hay chửi nó, nên nó lấy cái miếng thảm ra. Cô hai quỳ lên đây. Ai mượn mà lấy, cút đi. Ông chủ nói cô phải quỳ giống như cách mà cô phạt mợ ba mà. Hay để con đi ra hỏi ông nghe cô. Bà Dung kéo tay con Liễu lại. Thôi mà, ông mà đang giận đấy, đi ra đó ông chửi thêm. Châu, chịu khó chút đi con. Con không quỳ lên đó đâu, đau lắm. Cậu Hưng lúc này đi vào nói. Chị biết đau, sao bắt ra quỳ lên đó mà còn không cho ăn cho uống gì? Chị đau thì chẳng lẽ người ta không đau chắc? Mày còn nói được nữa. Mày bị nó bỏ bùa hả Hưng? Mày bênh nó như con bênh mẹ thế. Tao là chị của mày đấy, là máu mủ ruột già với mày. Mày không thương lại còn đi bênh cái đứa xa lạ ở đâu đâu. Đúng là trăm cái khôn, chỉ vì cái lờ mà ngu hẳn. Chị hết thuốc chữa rồi, bị phạt là đáng đời đấy. Tôi cảnh cáo chị và tôi đang mang thai đấy. Từ đây về sau chị mà còn gây khó dễ cho vợ tôi thì đừng trách tôi ác. Đừng có hù tao. Chị biết tính tôi rồi đó. Vui chơi có lúc, nhưng mà khi tôi điên lên ấy, hậu quả sẽ thế nào chị tự biết. Chị Châu nuốt nước bọt xuống cổ họng để khỏa lớp nỗi sợ sệt, nhìn cái bóng cậu Hưng đi khuất mới dám thở mạnh. Ôi mẹ ơi, thằng Hưng nó làm con sợ quá. Đừng có mà chọc điên nó nữa, mà cũng tại con đó, tự dưng bày ra cái phụ phạt con giao chi. Thấy hậu quả chưa? Ai mà biết nó đang mang thai chứ, bực hết cả mình. Con Liễu nhắc nhở. Quỳ thẳng lên cô Hai ơi. Biết rồi con quỷ. Con chỉ làm theo lời ông thôi, cô Hai đừng để con khó xử. Chị Châu liếc mắt nó rồi bắt đầu quá trình chép phạt 100 lần gia quy nhỏ Hoàng. Cái này người ta nói là gậy ông đập lưng ông nè, thiệt là vừa bụng hết sức đó nha. Đêm đó chị Châu bị phạt quỳ ở đó hết cả một đêm mà chưa hoàn thành được 100 lần chép phạt. Đến sáng ông Minh mới đi vào. Chị Châu sợ rồi nên đã cúi đầu nhận lỗi mới được đứng lên, hứa hẹn là không dám hỗn hào với ông nội và làm khó Mợi Sao nữa. Đến trưa con Liễu bưng trái cây ướp lạnh vào phòng cho Mợi Sao. Nó chốt cửa rồi cười tủm tỉm. Mợ, mợ cao tay quá. Nhìn cô Châu quỷ chép phạt đã cái nư ghê á mợ. Mà sao mợ nghĩ ra được cái gì hay vậy quá dạ, nói con nghe đi. Mợ ba thong thả cho trái cây vào miệng, vừa nói vừa đủ hai người họ nghe. Thì tôi quan sát mấy hôm nay thấy chị ta hỗn hào, không có tôn trọng ông nội. Ba chồng tôi ít nói, mà mấy người ít nói như vậy thì thường nghiêm khắc lắm. Còn cậu Hưng, tuy chúng tôi không có yêu nhau, nhưng mà tôi đang mang thai con anh ấy, chắc chắn là anh ấy phải sót thôi. Ủa, thế là mợ biết mợ đang mang thai à? Ban đầu tôi không biết mới đánh nhau với chị Châu đó chứ. Nhưng mà lúc mà em đi ăn cơm ấy, tôi mới sực nhớ ra là tôi bị trễ kinh. Mà trước giờ kinh của tôi đều lắm, như vắt chanh ấy. Nên tôi mới nghĩ là mình có thai sau lần ngủ với cậu Hưng ở trong khách sạn, kiểu đánh liều thôi. Nhưng có ông nội và ba chồng tôi là người cũng cầm chắc phần thắng rồi. Tôi biết thế tôi ngất xỉu. Ông nội và ba chồng của tôi thế nào cũng la dạy chị Châu một trận. Thứ nhất là để tôi không thấy bị uất ức tủi thân. Thứ hai là chị Châu hỗn như vậy ai mà chịu nổi. Ăn nói không biết chừng mực thì bị phạt là chuyện không tránh khỏi. Tôi chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền cho chị ta biết. Tôi không muốn gây sự với ai, nhưng cũng đừng ai gây sự với tôi. Con Liễu nhìn Mợ Sao với ánh mắt trầm trồ thán phục. Mợ ba, mợ có nhận đệ tử không? Đệ tử gì trời? Mợ nhận con làm đệ tử đi, rồi dạy cho con mấy cái chiêu này. Chứ mợ lợi hại như vậy ai mà chịu nổi chứ. Hai người phá lên cười ồ. Có một người đứng bên ngoài nhếch môi nói. Cứ cười đi, cuộc chơi mới bắt đầu thôi. Đừng có đắc ý sớm sao ạ? Ta còn chưa ra tay cơ mà. Những ngày sau đó, vì Mợ Sao có thai nên con Liễu mới có nhiệm vụ hầu mợ. Chuyện cơm nước nhà cửa do dì Mai và người giúp việc mới đảm nhiệm. Còn về phía hai đứa con của anh Thành chị Châu cũng tìm được bảo mẫu mới. Nghe đâu để giữ hai đứa nhóc này lương cũng cao, nhưng mà yêu cầu đưa ra rất nhiều, tiền nào thì của đó. Mà cũng từ cái vụ đó, Mợ Sao không dám chơi riêng với hai đứa con chị Châu, sợ có gì lại bị đổ thừa. Mà chị Châu cũng không cho tụi nhỏ gần với mợ nữa, cũng sợ Mợ Sao có ý hãm hại thằng Minh Tài để chiếm lấy tài sản. Ai cũng đề phòng đối phương, thành ra bằng mặt nhưng mà không bằng lòng. Hôm cuối tuần cậu Hưng đưa mợ đi siêu âm, bác sĩ nói là thai gần 7 tuần nhưng chưa có tim thai, đề nghị siêu âm lại sau. Mợ thắc mắc. Thông thường tầm bao nhiêu tuần thì mới có tim thai vậy bác sĩ? Cái này tùy vào từng ca khác nhau, có khi 6-7 tuần đã có, cũng nhiều trường hợp thì rơi vào 8-9 tuần. Cô cũng đừng lo lắng quá, tôi thấy hiện tại ngoài chưa có tim thai ra thì mọi thứ vẫn bình thường. Dạ vâng. Về nhà cậu Hưng dặn dò mợ đi đứng cẩn thận, còn tỉ mẩn đến mức mua cho mợ mấy đôi dép có phần nhám để tránh đi trơn trượt. Mợ thấy cậu tuy có hơi ba hoa lẻo mép, nhưng đối với việc mợ có thai, cậu Hưng rất vui. Vui như thể là cậu mợ yêu nhau lắm lắm và cậu trông chờ cái thai này lắm lắm. Sau vụ chép phạt 100 lần, chị Châu dù vẫn ghét Mợ Sao nhưng mà cũng không dám làm gì. Tại vì thấy Mợ Sao có bầu để ông nội quan tâm, cậu Hưng thì khỏi phải nói. Đi làm thì thôi, về nhà là nhào vô hỏi han. Chị Châu có tức cũng dáng ngậm bồ hòn làm ngọt. Thời gian này, người tốt với Mợ Sao nhất ngoài ông nội, cậu Hưng và con Liễu thì phải nói đến Nhã Thi. Đi học thì thôi, về là tìm chị sâu hỏi han xem có ngén gì không, có ăn uống được không, có thèm gì không, rồi rủ mợ đi ăn hải sản. Trộm vía Mợ Sao không có bị hành ngén gì hết, mợ ăn uống bình thường, không tanh cá cũng không thèm chua, cứ như là hồi mợ còn con gái vậy. Nếu không nói thì người ngoài nhìn vào còn không biết là mợ có thai luôn. Lại thêm đợt này cô giúp việc mới, lại đi cùng dì Mai nấu ăn ngon ơi là ngon. Làm hôm nào mọi sao cũng ăn tủ tì 2-3 chén cơm, chưa kể đồ ăn. Dì Mai nói có thai, ăn cơm ít mà đồ ăn nhiều, như ăn sau tôm cua cá biển cho có canxi cho em bé, sau này mới cứng cáp cao lớn. Mà công nhận là dì Mai nấu ăn đỉnh thật sự, cũng là con cua đó, nhưng mà dì biến tấu đủ món. Ăn cua ngán, dì lại cho mợ ăn cá thu sốt, gan bò xào rau củ. Ăn xong chỉ có thể nói hai chữ tuyệt vời. Hôm nay cậu Hưng về muộn, cậu phải đi coi gỗ ở đâu đó, nên mợ Sao ở trong phòng cũng buồn, nên đi vòng vòng ra ngoài cho thư giãn đầu óc. Ai nói ở không sướng, chứ mợ thấy chán òm. Ngày xưa tuy thức khuya dậy sớm, nhưng có công việc để làm. Ra chợ thì có chị có em, nói với nhau díu dít. Còn bây giờ ăn xong thì nằm, nằm xong lại ăn. Mợ thấy một ngày trôi qua lâu ơi là lâu, chán ơi là chán. Đang thơ thẩn thì Nhã Thi gọi. Chị Sao ơi, chị đi đâu thế? Thi à, chị có đi đâu đâu, định đi lòng vòng trong nhà cho đỡ buồn ấy mà. Còn em? Em đang học bài nhưng mà đau đầu quá, nên cũng đi ra ngoài hít chút không khí cho thoải mái đầu óc. Hai chị em mình ra nhà mát ngồi đi chị, ngoài đó gió thổi hiu hiu mát lắm. Ừ, cũng được. Công nhận ngoài này gió thổi mát ơi là mát, giống như cái bộ chõng tre trước nhà Sao ở Cà Mau, mà chiều nào Sao với ông nội cũng ngồi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Tuy rằng đơn giản nhưng mà hạnh phúc đong đầy. Chị Sao, đợt này đi khám bác sĩ kê thuốc gì cho chị uống không? Có, sắt và canxi cùng vitamin tổng hợp. Bác sĩ dặn uống đúng giờ, không được quên. Nhưng mấy cái kia uống bình thường, có cái viên vitamin uống vào lần nào chị cũng thấy khó chịu ở cuống họng, có khi còn ói nữa. Bầu không ngén nhưng mà uống cái đó là như ngén ý. Nhã Thi cười hiền hiền. Bầu mà như chị là khỏe lắm rồi. Hồi chị hai bầu con Minh Châu á, thì không hành tới, nhưng mà bầu Minh Tài thì hành dữ lắm. Ói xanh mặt, người thì ốm nhom, chuyển nước nhiều hơn ăn cơm. Mà chị muốn con gái hay là con trai? Chị thích con trai. Vì sao? Có sao đâu, thích thì thích thôi. Chị thích con trai trầm tĩnh, nghiêm túc. Còn nếu là con gái thì mong con bé sẽ hoạt bát lanh lợi, nhưng vẫn hy vọng đứa bé này là con trai. Nhã Thi chạm vào cái bụng phẳng lì của Sao. Chị cũng trọng nam khinh nữ, bây giờ sinh con gái mới là mốt đó chị. Không, chị không có trọng nam khinh nữ, chị cũng là nữ, sao lại đi khinh chính mình chứ. Tại em hỏi chị thích trai hay gái thì chị nói là chị thích trai thôi. Dạo này trên TikTok đang có trend không đẻ con gái đời không nể, nhìn bé gái nào cũng cưng. Nhã Thi bật mí. Anh Hưng thích con gái hơn đó chị. Vậy hả? Anh Hưng nói hả? Dạ, chị cũng thấy là anh Hưng thương Minh Châu hơn Minh Tài là vậy đó. Lúc trước anh Hưng hay nói sau này có con, anh Hưng muốn có cô con gái đầu lòng. Ruộng trâu sâu nái không bằng con gái đầu lòng mà. Nhã Thi nói đến đó, tự dưng làm mợ Sao nghĩ đến một chuyện mà mấy hôm nay mợ quên bén đi. Mợ hỏi Thi nè. Sao chị? Anh Hưng ấy, lúc trước từng có sâu đậm với ai không? Sao chị lại hỏi chuyện này chứ? Thì cứ trả lời thật đi. Tất nhiên là có rồi, anh của em đẹp trai như vậy cơ mà. Vậy mối tình đó thế nào? Kể chị nghe đi. Sao chị không hỏi anh Hưng ấy? Em kể đi, đừng hỏi chị nữa. Em kể cũng được, nhưng mà chị phải hứa với em là không được nói là em kể cho chị biết đâu nha. Nếu không thì anh Hưng giận em đó. Chị hứa. Nhã Thi trầm lặng hơn một chút rồi mới nói. Hồi trước anh Hưng có quen một chị tên là Hà Thu Nguyệt. Chị ấy xinh xắn lắm, lại hiền nữa. Hai người yêu nhau lúc chị Nguyệt còn học đại học. Nhà em cũng thích chị Nguyệt, định là sau khi chị ấy ra trường sẽ cưới cho anh Hưng. Nhưng cuộc đời mà, vốn có nhiều bất ngờ chị ạ. Đến cuối cùng hai người không đến được với nhau. Vì sao vậy Thi? Chị Nguyệt mất chị ạ. Hả? Nhưng sao mà mất? Chị ấy tự tử. Mợ Sao thẳng thốt. Tự tử? Sao lại tự tử chứ? Em nghe nói nguyên nhân từ gia đình chị ấy. Ba ngoại tình, mẹ cũng cặp với ai đó. Xong là gia đình vỡ nợ, người ta đến xiết nợ đòi tiền. Rồi bạn bè xa lánh châm chọc, nói nọ nói kia. Áp lực quá chị ấy chọn cách tự tử, bỏ anh hai lưng lại. Mợ Sao nghe xong thì cảm thán. Biết là áp lực, nhưng mà chuyện gì cũng có hướng giải quyết, sao lại chọn con đường đó chứ? Tội nghiệp quá. Trước khi vỡ nợ, nhà chị Nguyệt cũng giàu mà chị. Tiệm vàng lớn lắm, chị ấy cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Đột nhiên vỡ nợ, ba mẹ cặp kè tùm lum, bạn bè xa lánh nên mới làm cái chuyện dại dột. Vậy em nhớ hình như bình thường ba mẹ chị ấy cũng ép chị học hành dữ lắm, dạng như là giọt nước tràn ly, tự tử là lựa chọn để chấm dứt tất cả. Chỉ tội anh Hưng, đến thời điểm đó anh ấy đau khổ lắm, mãi mới vượt qua được. Cũng sau chuyện đó tới nay, anh Hưng không có mối quan hệ nghiêm túc với ai cả, chỉ là vui chơi qua đường thôi, cho đến khi lấy chị. Thì ra là vậy. Nhưng mà còn bức ảnh cưới trong ngăn tủ mà mợ sao thấy thì sao nhỉ? Có phải là vì do cậu Hưng quá thương nhớ Thu Nguyệt mới sợ bức ảnh đó như vậy để nhớ về người cũ không? Nhưng dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa thì người mất cũng đã mất rồi. Mợ sao cũng không ích kỷ đến mức ganh tị ghen tuông với người đã khuất. Thôi kệ, cậu muốn giữ thì cứ để cậu giữ. Ngày qua ngày, thấm thoát đã đến ngày đi hẹn khám thai. Lần này cả cậu Hưng lẫn mợ sao đều hồi hộp. Cậu cũng biết mợ lo lắng nên trấn an. Không sao đâu, đừng có lo quá. Sao mà không lo cho được chứ? Mợ lo gần chết luôn á. Khi mà bác sĩ biểu mợ nằm lên cái ghế bằng sắt kia thì mợ hồi hộp còn hơn cái lần thấy anh Quân từ xa nữa. Bàn tay bác sĩ vẫn cầm chặt phần đầu sò, đôi mắt dán lên màn hình, cặp chân mày thì thoáng nhíu lại, làm cho mợ sao đã lo lại càng thêm lo. Mợ không kiềm được tò mò liền hỏi bác sĩ. Bác sĩ, đã có tim thai chưa ạ? Có rồi. Thế mặt bác sĩ hay là có vấn đề gì ạ? Bác sĩ rút cái đó ra khỏi cơ thể của mợ sao, bảo vợ ngồi dậy mặc quần áo vào rồi ra bàn nói chuyện. Nhìn mặt của bác sĩ, mợ đoán là có chuyện gì đó nên mặc xong liền ngồi xuống cái ghế đối diện với bác sĩ mà hỏi. Thai của tôi vẫn ổn chứ bác? Bác sĩ nhận cái tờ siêu âm từ tay y tá rồi đưa đeo kính lên coi một lần nữa, sau đó mới nói với vợ mợ rằng theo như kết quả siêu âm thì thai nhi này có khả năng dị tật rất cao. Cái gì ạ? Cô bình tĩnh nghe tôi nói đây. Đây mới chỉ là kết quả ban đầu, tôi chỉ nói là khả năng thôi. Còn để chắc chắn thì cô phải làm xét nghiệm níp ngay bây giờ, hoặc đợi là 11 tuần tầm soát dị tật thai nhi có kết quả cuối cùng. Với xét nghiệm níp thì độ chính xác cao, có thể biết được cả giới tính thai nhi, nhưng mà nhược điểm là chi phí cao. Một lần như vậy rơi vào khoảng 6-7 triệu. Còn tầm soát dị tật thai nhi ở tuần 11 thì chi phí rẻ hơn rất nhiều, chỉ vài trăm đến 1 triệu thôi, thời gian lâu hơn và không biết giới tính thai nhi. Cô phải bàn với gia đình của mình đi. Những gì bác sĩ nói mợ cũng nhũn ra. Mợ lo cho em bé trong bụng vô cùng. Thấy dáng mợ ra, cậu Hưng liền đi tới. Sao rồi? Mợ giao thở dài. Bác sĩ bảo đã có tim thai, nhưng khả năng là bị dị tật. Cái gì? Mợ giao buồn so. Cậu thấy vậy cũng dìu mợ lại ghế ngồi, rồi cầm tờ siêu âm đi vào hỏi bác sĩ. Bác sĩ cũng trả lời y chang như cách trả lời mợ. Nhưng mà thấy tâm trạng mợ tệ như vậy, bác sĩ cứ nói là về đi, cho tinh thần mợ đỡ hơn rồi mới quay lại sau. Dọc đường về, cả mợ và cậu đều buồn rười rượi. Buồn ở đây là lo lắng cho em bé của hai người. Sao lại bị dị tật được chứ? Tại sao chứ? Mắt mợ đỏ tấy lên, tròng mắt ướt nhèm. Cậu lái xe chậm lắm, một tay cầm lấy tay của mợ. Bác sĩ nói khả năng thôi, chứ không phải là chắc chắn, đừng có khóc lắm. Nhưng bác sĩ bảo là khả năng cao, phải chi họ nói là khả năng thấp tôi đỡ lo. Đằng này... Mợ khóc, đó là lần đầu sau khi lấy nhau, cậu Hưng thấy mợ khóc. Ở đây có chùa không? Anh đưa tôi đi chùa đi. Có, nhưng mà xa lắm. Về nghỉ ngơi đi, mà tôi chở đi. Không, tôi muốn đi ngay bây giờ cơ. Được rồi, để tôi mua ít trái cây, nhang đèn đã. Đến nơi cậu mợ vào đem trái cây và dâng lên cúng Phật. Mợ quỳ xuống cầu xin cho đứa bé trong bụng mợ không sao, thiệt bình an khôn lớn thì mợ sẽ ăn chay 3 tháng. Mợ quỳ lạy hết tất cả Phật có trong chùa, chỗ nào cũng thành tâm cầu khẩn hết. Ấy vậy mà dường như số phận đã định sẵn, cậu mợ với đứa bé này không có duyên với nhau. Khi hai người làm xét nghiệm níp, kết quả trả về em bé bị dị tật cấp độ nặng. Bác sĩ cũng khuyên là bỏ thai, không phải vì dị tật thai nhi này có sinh ra nuôi dưỡng cũng không được, mà cũng chưa chắc gì đã giữ được đến lúc sinh. Những lời ấy như con dao nhọn cắm sâu vào lòng của cậu mợ, nhất là mợ sao. Khi nghe tới hai từ bỏ thai đã muốn thở không nổi, hai tay phải bấu vào thành bàn mới trụ vững. Lúc đó cậu Hưng đau lòng không kém mợ, nhưng vẫn kiềm chế choàng tay ôm lấy bả vai đang run lên bần bật của mợ sao. Hôm đó mợ không chịu bỏ thai, mợ nói là còn nước còn tát, muốn cậu Hưng đưa mợ đi bệnh viện khác. nhưng mà hai nơi đều cho kết quả y như vậy. Thai nhi dị tật nghiêm trọng nên bỏ thai. Mợ lắc đầu, nước mắt ròng rã nói với cậu Hưng. Hay chờ thêm một sáng nữa rồi siêu âm thả y, biết đâu nhầm thì sao. Trong một tháng tôi sẽ đi chùa cầu cho con khỏe mạnh. Thấy mợ kích động quá, cậu Hưng cũng gật đầu. Nhưng bác sĩ khuyên nên hút thai ra càng sớm càng tốt. Thai còn nhỏ, chờ thêm một tháng nữa là bụng to, thai cũng lớn hơn một chút, mọi chuyện cũng khó khăn hơn. Nhưng mợ lắc đầu không chịu là không chịu. Cậu Hưng cũng hy vọng như mợ nói, hy vọng là có phép màu đến với con của hai người. Sau khi biết chuyện, ông nội cũng buồn lắm. Vì có lần ông với cậu Hưng đi ăn dỗ, có một ông thầy xem tướng nhìn cậu Hưng mà nói rằng mặt mũi ngũ quan của cậu Hưng sáng sủa, là một người giỏi giang trong kinh doanh, nhưng về con đường con cái thì xấu, khó có con hoặc là ít con, và có đứa chết yểu. Bây giờ nghe tin thai của mợ sao như vậy, ông lại càng tin những lời ông thầy kia là đúng. Ông cũng không dám nói ra, sợ cậu mợ càng thêm áp lực, chỉ lặng lẽ thở dài một mình mà thôi. Trong một tháng chờ đợi đó, ngày nào mợ cũng quỳ trước bàn thờ tổ tiên mấy đời nhà họ Hoàng để xin tổ tiên che chở cho cái thai của mợ. Xong rồi mợ rủ con Liễu đi chùa lạy mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Con Liễu thấy vậy cũng sốt ruột cho mợ nó. Mợ ơi, mợ đừng có như vậy mà hại sức khỏe. Từ bữa đó tới nay con thấy mợ xanh hơn á. Tôi lo lắm Liễu à. Con biết, nhưng mà phải chú ý sức khỏe chứ. Mợ mà không khỏe thì sao mà em bé khỏe được. Mợ phải ăn uống nhiều vô, ngủ nghỉ thì em bé mới hấp thu được dinh dưỡng chứ mợ. Cũng phải. Em xuống coi dì Mai nấu đồ ăn rồi chưa? Chưa mợ, con mới từ bếp lên. Con thấy dì Mai đang chuẩn bị nguyên liệu thôi. Hôm nay có món gan bò xào cà sốt với cá thu sốt cà, thịt kho và cá ngừ kho nữa. Để con xuống phụ cho nhanh. Ừ, đi đi. Cái Liễu đi ra thì bà Dung đi vào. Đối với chuyện của mợ sao, bà Dung cũng buồn nhưng cũng vào khuyên lơn mợ. Hai đứa còn trẻ, con cũng đừng buồn phiền quá. Nếu như đứa này không xong thì con cũng cố gắng bồi bổ cơ thể lại, năm sau lại có thôi. Bà Dung đúng là người không suy nghĩ sâu. Những lời bà nói nghe nhẹ tênh, không có chút đau lòng gì. Mợ sao thở dài. Con biết, nhưng con vẫn mong đứa bé này bình an chào đời. Nó cũng là một sinh mạng mà mẹ. Ừ, nhưng mà nếu bác sĩ nào cũng nói vậy thì cố chấp làm gì. Biết nó dị tật không được bình thường thì bỏ đi. Sinh ra không chỉ làm khổ người khác mà bản thân nó cũng khổ. Con có chắc là mình sống cả đời để mà nuôi dưỡng nó hay không? Rồi thiên hạ người ta nói nhà này vô phước mới sinh ra cái đứa cháu nội không bình thường. Tốt nhất là bỏ đi. Thời điểm này là thích hợp nhất đấy. Chứ để người ta nói ra nói vào mẹ không thích đâu. Mà mẹ cũng không muốn chăm cháu như vậy. Do nhìn mẹ chồng của mình mà nhất thời không nói nên lời. Bà đang sợ thiên hạ cười nhà bà, chứ không suy nghĩ tìm cách cùng mợ ăn chay niệm Phật để cầu mong có thể xoay chuyển tình huống. Giao cười nhạt. Mẹ cứ yên tâm đi mẹ. Nếu con sinh ra thì con là người chăm con của mình, không để mẹ cực nhọc đâu ạ. Mẹ không có ý đó, mà con cứng đầu quá. Bác sĩ nói rồi, dị tật mà cứ cố chấp giữ làm gì không biết. Mẹ thật không thể hiểu nổi cái suy nghĩ của con nữa. Nghe to tiếng, chị Châu ở bên ngoài mở cửa ngó đầu vào mà không cần gõ cửa. Có chuyện gì thế mẹ? Bà Dung ngoắc con gái của mình. Châu vào đây, nói cho con Giao nó hiểu đi. Nó cứ khư khư giữ em bé dị tật không chịu bỏ này. Chị Châu cười khẩy, cái dáng đi ẻo lả vừa đi vừa nói. Nó muốn như vậy rồi thì mẹ cứ kệ nó đi. Mẹ khuyên làm gì, nó có nghe đâu mà khuyên. Có tốn nước miếng của mẹ thôi. Cái con này, nói vậy mà nói được sao? Nhà mình làm ăn mua bán gặp gỡ nhiều. Để người ta biết có con cháu bị dị tật thì làm sao? Nhưng mà mợ ba muốn như vậy thì mẹ cả làm sao được. Kệ đi, mấy đứa lỗ tai cây ấy, nói nó không nghe đâu. Thật ra nghe cái thai của mợ sao bị dị tật, ban đầu chị Châu cũng có giật mình. Nhưng sau khi nghe quân sư tư vấn, nếu mà cái thai bị dị tật thì Minh Tài càng có cơ hội có được số tài sản của ông nội Lục. Nên chị Châu như mở cờ trong bụng, không hề lên tiếng, đốc suối biểu của Hưng dẫn vợ đi hút thai. Nhưng mà chị Châu cũng không biết bản thân cũng chỉ là con cờ trong tay người khác, bị người ta xúi bẩy, điều khiển, mà cứ tưởng là mình thông minh, cứ tưởng là người ta thật lòng giúp mình. Thời gian trôi như một cái chớp mắt. Có người đã từng ví von rằng đời người như một cái chớp mắt, chớp một cái đã mấy năm, thêm một cái nữa đã hết một đời người. Y nói thời gian trôi quá nhanh và không bao giờ trở lại. Đúng một tháng sau, cậu Mợ cùng con Liễu lại đi siêu âm lại cho Mợ sao. Trước khi đi, Mợ biểu cậu cùng Mợ thắp hương khấn ông bà tổ tiên phù hộ, giúp Mợ mang tin vui về nhà. Ấy vậy mà thực tế tàn nhẫn hơn biết bao nhiêu. Kết quả y như một tháng trước bác sĩ đã nói, lần này siêu âm còn rõ nét hơn. Em bé của cậu Mợ nhìn sợ lắm. Xem xong nghe xong, biết là không giữ được con, Mợ do đau lòng quá mà ngất xỉu tại chỗ. Trong bóng đêm đang bao phủ đôi mắt của Mợ, Mợ nghe tiếng trẻ con khóc bên tai. Tiếng khóc như xé lòng xé dạ Mợ ra. Mợ giật mình tỉnh giấc, nước mắt còn ướt đẫm hai bên thái dương. Lòng còn đau như mọi thứ diễn ra ngoài đời thực. Mợ vô thức sờ xuống bụng của mình, cái bụng xẹp lép, thân dưới chuyển đến cơn đau cùng tiếng con Liễu. Mợ ba, Mợ tỉnh rồi. Mợ vội hỏi, Liễu, con tôi đâu? Con Liễu mắt cũng đỏ ửng lên mếu máo. Mợ ơi, em bé đi rồi. Đi rồi sao? Em bé đi rồi sao? Mợ Dao thẫn thờ lặp lại những từ đó. Mặt Mợ bàng hoàng như người mất hồn, miệng cứ nói, em bé đi rồi, em bé đi rồi. Con Liễu hoảng sợ, Mợ ba ơi, Mợ đừng làm con sợ nha Mợ. Lúc đó cậu Hưng cũng vừa làm xong thủ tục, cậu chạy vào ôm lấy Mợ, nước mắt cả hai cùng rơi xuống. Ngày hôm đấy là một ngày rất tệ, lòng đau, bầu trời cũng ầm ầm mưa đổ xuống bệnh viện, nước mắt và nước mưa cùng chảy xuống, mưa lạnh là người cũng đau như cắt. Hôm đó cậu Hưng cũng khóc, nhưng Mợ Dao khóc nhiều hơn, nước mắt nhòe đi đôi hàng mi. Làm gì có nỗi đau nào hơn cảnh mất đi núm ruột của mình. Cảm giác đó như con dao cứa từng nhát sâu hoắm vào lòng người làm mẹ, đau tận tâm can nhưng cũng lực bất tòng tâm. Tại sao? Sao con của chúng ta lại bị giật dị tật chứ? Tại sao? Tại sao hả? Cậu Hưng ôm Mợ Dao chặt hơn, lòng cậu đau như cắt, nhưng cậu cố gắng để an ủi Mợ. Cậu nói là Mợ còn trẻ, ngày tháng còn dài, rồi sẽ có những đứa con xinh, xinh như Mợ vậy. Nếu là bình thường được cậu Hưng khen xinh, Mợ sẽ bĩu cái môi dài ra, biết cậu nói móc mình. Nhưng bây giờ, ngay ở thời điểm hiện tại, Mợ chẳng màng cái gì nữa, chỉ biết là lòng Mợ đau như có ai cào xé, nước mắt không ngừng chảy xuống đôi má ấy. Còn Liễu cũng khóc theo cậu Mợ, nó an ủi, Mợ đừng khóc nữa, Mợ nằm xuống đi cho khỏe. Con nghe má nói, mới sinh mà ngồi nhiều sau này nhức lưng. Còn khóc là sau này chưa già, mắt đã mờ không thấy đường, khổ lắm đó Mợ ba. Còn Liễu năn nỉ, cậu Hưng lau nước mắt, dỗ dành mãi, Mợ mới chịu nằm xuống. Cùng lúc đó bà Dung và Nhã Thi đi vào, ai cũng an ủi Mợ, nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ nỗi đau trong lòng của Mợ, chỉ có ai từng lâm vào hoàn cảnh của Mợ mới biết nó đau thế nào. Nhã Thi cũng an ủi chị dâu, thôi chị ạ, duyên số của chị và em bé đến đó đã hết, chị cũng đừng khóc nữa, kẻo cháu nó lưu luyến không đi lại khổ hơn. Chị cứ nghỉ ngơi đi, điều dưỡng sức khỏe một thời gian, 2 năm nữa có lại, có con nữa thôi. Bà Dung gật gù, đúng đó, vậy là cái thai cũng không được lành lặn gì, ra đi như vậy mẹ cũng thấy là chuyện tốt, sinh ra cũng chỉ thiệt thòi cho nó và cả chúng ta, chi bằng cứ để nó đi đầu thai kiếp khác tốt hơn. Cậu Hưng quát, mẹ, mẹ nói cái gì vậy, cháu mất mà mẹ nói đó là chuyện tốt sao, nó là cháu nội của mẹ đấy. Nhưng mà con suy nghĩ kỹ đi, nếu con sinh ra một đứa dị tật, con có dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người không, có dám bồng với nó đi chơi khoe đây là con của con không, sao đứa không nghĩ sâu xa một chút chứ. Mẹ, dù con của con thế nào thì cũng là con của con, là máu mủ của con. Và nếu như sinh ra nó bị khiếm khuyết hơn những đứa trẻ khác thì chúng ta phải càng yêu thương nó hơn, vì nó bị thiệt thòi rồi. Nếu như đi mua trái cây, ai cũng chỉ chọn những trái ngon bóng bẩy, thì những trái xấu xí ai sẽ mua. Trên đời này cũng vậy, không có gì là hoàn hảo cả, chỉ có chúng ta yêu thương theo cách hoàn hảo nhất mà thôi. Nhã Thi bênh mẹ của mình, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho anh chị thôi mà, em có cần phải gay gắt như vậy không? Anh không gay gắt, mẹ đang giải thích với mẹ đấy, em đừng có hùa theo mẹ. Em không hùa, nhưng mà trường hợp này anh không thể trách mẹ được, mẹ có cái lý của mẹ, anh chị cũng có lý lẽ của mình. Nhưng dù sao thì cũng đừng có hỗn với mẹ, mẹ cũng đâu có muốn cháu nội mình như vậy đâu. Chẳng qua là mẹ thấy anh chị còn trẻ, tương lai còn ở phía trước, cố chấp giữ một cái thai bị dị tật chính là làm khổ anh chị, chứ mẹ có ý gì đâu. Mà thôi đi, mất cũng đã mất rồi, chị sao nên nghỉ ngơi nhiều vào cho cơ thể hồi lại, một vài năm nữa thì hãy cố để có thai tiếp. Con Liễu hỏi, ủa sao vài năm nữa hả cô? Thì vừa mới hút thai, cơ thể còn yếu, Người ta nói một lần sẩy bằng 7 lần sinh. Chị Giao hút thai cũng như sẩy thai, phải điều dưỡng cơ thể cho bình phục, dùng thuốc bổ vitamin các thứ, bổ sung dinh dưỡng cho người mẹ. Chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy thì cái thai mới khỏe, mới an toàn chứ. Chứ mới hút thai xong mà không kiêng cữ để có bầu tiếp thì nguy hiểm lắm. Thì ra là vậy. Thế mợ phải ăn uống nghỉ ngơi nhiều vô nha mợ. Con lấy đồ ăn cho mợ ăn, để coi dì Mai nấu nướng món gì. Bà Dung nói, cháo thịt bò đấy, lấy ra đút cho mợ mày ăn đi. Nhớ cho mợ của mày ăn nóng uống sôi đấy, đừng có uống nước lạnh, lạnh bụng đấy. Dạ thơm quá chừng, để con múc ra chén đút cho mợ ba ăn. Giao lắc đầu, tôi chưa muốn đâu, cứ để đó đi. Ăn nửa chén thôi mợ, mợ ráng ăn đi, ăn cho có cái gì dằn bụng mới nhanh khỏe được chứ. Chút nữa tôi ăn. Cậu Hưng hất mắt, ý biểu con Liễu cứ múc ra đi. Cậu dỗ dành mợ, cầm lấy bàn tay thon thả của mợ mà nói, phải ăn mới nhanh khỏe chứ. Rồi lại có những đứa con kháu khỉnh thôi, tôi thích đông con, 5-7 đứa như đội bóng vậy mới vui. Ăn đi, ăn cho có sức mà chữa chứ. Cái miệng cậu dẻo như vậy, mợ cũng dáng mà ăn vài muỗng. Cậu Hưng cẩn thận thổi từng muỗng đút cho mợ ăn. Có người nhìn thấy mà nóng mắt, nhưng cũng chỉ có thể cười, nuốt cơn ghen tức vào trong tim. Ở thêm một lúc nữa thì bà Dung và con gái về cho mợ Giao ngủ. Cậu Hưng tiễn họ ra tận cổng. Dọc đường đi bà Dung nói, để mẹ về kêu giúp việc vào đây với con Liễu, con về nghỉ ngơi mai còn làm. Nhã Thi cũng gật đầu, đúng đó anh về nhà đi. Làm ăn mà ra vào mấy nơi thế này không tốt đâu, người ta kiêng lắm. Để con Liễu vào đây chăm sóc chị Giao là được rồi. Em đi học về em chạy vô nói chuyện với chị ấy cho đỡ buồn, chứ mẹ mình thì cũng lớn tuổi, không có chăm được đâu. Cậu Hưng lắc đầu, không cần đâu, anh với con Liễu được rồi. Chuyện công ty còn có anh Thành với Thế Định lo mà. Anh nghỉ 1-2 ngày cũng không có sao. Thời điểm này mà cô ấy cần anh nhất, anh mà không ở cạnh, cô ấy càng tủi thân thêm. Em có rảnh thì vào khuyên nhủ cô ấy vài câu, chị em với nhau cũng dễ nói chuyện. Nhã Thi cười cười nhìn cậu Hưng, giọng có chút nũng nịu và ganh tị, còn choàng tay ôm lấy tay cậu Hưng. Từ ngày anh cưới chị Sao, anh quên để em gái này luôn đấy, cái gì cũng ưu tiên chị Sao hơn em. Cậu Hưng cười nhẹ và nhạt thích, sao nghe mùi ganh tị quanh đây thế nhỉ? Cô Út trở nên nhỏ bé, nhỏ nhen như vậy khi nào thế? Không phải là em nhỏ nhen, mà là anh vô tâm với em thật mà. Anh chỉ biết vợ anh thôi, anh hết thương em rồi. Tào lao quá, anh lúc nào mà không thương em chứ? Có khi nào em muốn gì mà anh không chiều không? Nhưng mà Thi à, mai mốt không được nói ra những lời như vậy nhá, chị Giao nghe được sẽ buồn đấy. Nhã Thi trưng ra cái nụ cười hơi cứng, quay qua bà Dung. Mẹ coi anh Hưng kìa, con mới trêu ảnh có một chút thôi mà ảnh bênh chị Giao ghê không? Lỡ mai mốt nhà mình có ai nói gì chị Giao á, chắc là có chuyện với anh ba quá mẹ, quá trời bênh vợ rồi. Cậu Hưng nhéo mặt Nhã Thi, vợ không bênh thế chẳng lẽ đi bênh cô? Em là em của anh, mình là người một nhà mà. Chị Giao suy cho cùng cũng là người xưng nước lã thôi. Nhưng mà sau này cô là vợ người khác, nên tôi bênh vợ tôi thôi, hiểu cho cô nương. Nhã Thi cười trừ rồi lên xe để bà Dung trở về. Trong đầu nghĩ gì chỉ có mình Nhã Thi mới biết. Quay lại phòng trong bệnh viện, mợ Giao thiêu thiêu một chút lại nghe tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng bên tai. Ban đầu mợ còn tưởng là em bé ở xung quanh đây, nhưng chợt nhớ lại là cô Hưng đã thuê trọn phòng này. Mợ hỏi con Liễu, em bé đâu mà khóc hoài thế Liễu? Có em bé nào đâu mợ. Có mà, tôi nghe có tiếng em bé khóc ở bên tai đấy. Chắc là mợ nghe nhầm á, phòng này chỉ có con với mợ thôi hả? Cậu Hưng tiễn bà với cô Thi về rồi, đi mua cái gì rồi chưa về, đâu có em bé nào đâu. Hay là mợ nằm mơ thế? Nằm mơ sao? Chắc là mợ nằm mơ á, đây là phòng VIP mà, chỉ có một sản phụ nằm mà, đâu có ai nữa đâu mà có em bé khóc. Chắc mợ mệt quá mợ mơ thôi, hoặc có khi... Con Liễu lấp lửng, mợ Giao nhíu mày. Có khi sao? Con nói đi. Có khi là em bé của mợ cũng không chừng đấy. Em bé của tôi sao? Con Liễu nhìn ra cửa rồi nhích người sát lại mợ Giao nói. Con nói cái này nhá, mợ tin hay không là tùy mợ nha. Chứ con nít mà mất thì linh lắm đó mợ. Hồi con còn nhỏ, con hay nghe mấy người lớn nói con gái còn trinh với con nít là linh thiêng nhất. Nhất là con gái còn trinh chết oan và bào thai chết oan hay báo mộng, có khi còn phá nữa đó mợ. Hồi lúc con chừng 10 hay 11 tuổi gì đó, gần nhà con có bà hàng xóm mang thai con trai. Nhà bà con gái không hả? Sự ông biết con trai thì vợ chồng mừng lắm. Nhưng nào ngờ đứa nhỏ xui rủi, đùng một cái thai chết trong bụng. Mới đầu cũng nghĩ là chuyện xui rủi thôi, nhưng mà đứa nhỏ đêm nào cũng về khóc ngoe ngoe, tiếng khóc tức tưởi dữ lắm. Cái bà vợ đi coi bói, thầy bói bảo là đứa nhỏ chết oan, chưa tới số, nhưng bị người ta hại nên nó oán đấy. Ghê vậy, rồi sao nữa Liễu? Thì bà vợ bắt đầu nghi ngờ ông chồng, rồi phát hiện ra ông chồng có bồ. Không lẽ là ông chồng đi hại con của mình sao? Sao mà được? Lúc đầu bà vợ cũng nghĩ vậy, nhưng điều tra mới biết con bồ ông hại đó. Mà đâu có ai xa lạ đâu mợ, là bà hàng xóm quá chồng bên nhà hại. Đợt đó con nhớ người ta bu lại coi đông lắm, công an vào cuộc luôn. Nhưng mà thời đó không có truyền thông như bây giờ nên không được rầm rộ. Sau đó người ta cũng dần quên, chứ như bây giờ chắc người ta chửi không ngóc đầu lên được ấy chứ. Vì con cờ mà dám hại một đứa trẻ chưa chào đời, ác như quỷ sứ ấy. Còn Liễu càng nói, mợ sao lại càng ngờ ngợ. Mợ hỏi, vậy còn em bé đó thì sao? Thầy hướng dẫn cách cúng kiếng cho nó, đừng phá nữa, kêu mở kinh Phật cho nó nghe để đầu thai mối thôi mợ. Nhưng cũng phải một thời gian á, tội nghiệp ghê. Bà vợ cũng suy sụp, hai vợ chồng ly dị, ông chồng bỏ đi biệt tích không biết sống chết ra sao. Còn bà vợ sau này làm ăn lên, chắc là em bé cũng độ. Bởi ai không tin, chứ con tin thế giới tâm linh lắm, không có đùa được đâu mợ ơi. Nói tầm bậy tầm bạ người ta của chết luôn ấy chứ. Mợ ra vắt tay lên trán, dựa lưng vào tường suy nghĩ. Thì cậu Hưng cũng về tới. Cậu thấy mợ đang chăm chú nghĩ gì đó. Còn con Liễu mang tiếng đi chăm mợ ba, nhưng đang ngồi nhai trái cây nhóp nhép. Cậu hắng giọng, nó mới hoảng hồn đứng dậy nhường chỗ cho cậu. Cậu ba về rồi, cậu đi đâu mà lâu dữ thế? Đi công chuyện. Có cho mợ ăn cái gì không đấy, mà mày ngồi nhai hết mớ táo rồi. Mợ bảo là mợ không muốn ăn nên biểu con ăn hết để nó hư hỏng. Mà cô Thi nghĩ sao đi mua táo cho mợ ăn thế? Mợ mới lấy thai, người còn yếu, phải kiêng đồ chua với dồi gì cứng đấy. Ăn cái táo này vô chắc là gãy răng luôn rồi, không có tinh tế gì hết. Cậu Hưng lắc đầu, giết rồi không biết nó là người làm hay là chủ nữa, bắt bẻ luôn cả chủ cơ. Đi ra ngoài đi, mà nói nhiều quá đấy, mợ nhức đầu rồi kìa. Đâu có cậu, con mới kể chuyện cho mợ nghe đó. Chuyện gì mà kể? Nó xả xuống nói tiếp. Chuyện tâm linh, cậu nghe không con kể nha. Gì chứ mấy cái chuyện này là con là chùm đấy. Thôi thôi, kể tào lao ban đêm lại mơ thấy bậy bạ. Không có đâu, trước khi ngủ cậu niệm Phật là không thấy gì đâu. Cậu ba, cậu nghe chuyện ma nha cậu. Đã bảo là không mà, cái con này, đi ra ngoài. Còn Liễu bị cậu Hưng quát thì coi giò chạy ù ra ngoài. Cậu Hưng nhìn đống vỏ táo nó ăn với muối tôm thì phải xắn tay áo lên dọn cho nó. Bởi cậu nói đúng, nhiều lúc cậu không biết cậu là chủ hay nó là chủ của cậu nữa. Nhưng mà được cái nó có nhà không buồn, cái miệng tía lia cũng đỡ nhàm chán. Đột nhiên mở ra hỏi cậu về em bé, cậu thở dài rồi nói. Lúc em còn chưa tỉnh, tôi đã đem về nhà. Mẹ chôn cất xong rồi mới vào. Nhanh vậy sao? Ừ, cũng chỉ làm đơn giản thôi, cho con yên nghỉ sớm. Cậu nói xong lồng ngực cũng nhói lên, mợ sao thì sụt sùi khóc. Cứ nghĩ đến mà trái tim của mợ không kiềm chế những cơn đau ùa về. Đau lắm, đau tới mức mợ nhất thời không thể chịu nổi. Cậu Hưng ngồi lên giường, ôm lấy mợ dao vào trong vòng ngực của cậu. Dù cho hai người không yêu nhau, nhưng đều mang một nỗi đau là mất đi con của mình. Nỗi đau ấy sẽ theo hai người đến hết một đời mà khó lòng quên được. Đến tối bác sĩ có ghé thăm mợ và cho y tá vệ sinh thân dưới. Cậu Hưng hỏi. Cho tôi hỏi, vì sao em bé bị dị tật trong khi gia đình của tôi và cả nhà vợ đều không có ai bị dị tật hay có bệnh tật gì cả? Em bé bị dị tật thông thường cũng có nhiều nguyên nhân. Có thể là từ gen di truyền, từ bệnh truyền nhiễm, người mẹ lạm dụng các thuốc mà có chất cấm cho thai phụ, tiếp xúc chất phóng xạ, ăn uống thức ăn có cồn hoặc là ăn nhiều thực phẩm có nhiều vitamin A dẫn đến dị tật thai nhi. Mợ dao lắc đầu. Tôi không có bệnh gì cả, cũng không tiếp xúc với chất phóng xạ gì đâu. Từ khi có thai chị nằm ở nhà ăn uống nghỉ ngơi, ít khi cầm điện thoại lắm, thi thoảng mới coi một chút cho đỡ buồn thôi. Còn ăn uống thì tôi ăn ngon miệng, không có ngén ngẩm gì hết. Thế cô thường ăn cái gì, cô liệt kê tôi nghe. Còn Liễu nhanh miệng kể. Ăn đủ món ngon đấy bác sĩ, nào là cá thu sốt nè, cá thu kho này, cá ngừ kho chung với thịt này, thịt bò xào cà rốt, gan bò, gan heo xào rau củ, đậu hầm thịt, tôm cua hải sản luân phiên, cuối tuần thì ăn thịt nướng cuốn rau. Bác sĩ nghe đến đó thì nhăn trán. Cậu Hưng tinh ý nhận ra vội hỏi: có vấn đề gì sao bác sĩ? Quá có vấn đề. Nhưng mà cho tôi hỏi là cô thèm ăn những món đó hay nấu sao cô ăn như vậy? Mợ Giao đáp bác sĩ: nấu sao tôi ăn vậy vì tôi không có ngén, rất dễ ăn. Bác sĩ mím môi rồi nói: theo như kinh nghiệm mấy mươi 20 năm theo khoa sản này, tôi nhận thấy nguyên nhân thai của cô bị dị tật là nguyên nhân chính từ thức ăn đó. Cậu Hưng đứng bật dậy: bác sĩ nói sao ạ? Xin bác sĩ nói rõ. Cậu bình tĩnh, tôi sẽ phân tích cho cô cậu hiểu. Khi thai phụ mang thai 3 tháng đầu thì có thể ăn uống liều lượng thức ăn bình thường, không cần ăn quá nhiều, nhưng mà không phải cái gì cũng ăn được và dung nạp vào người được, đặc biệt là vitamin A. Vitamin A sao? Đúng vậy, vitamin A là một dưỡng chất rất cần thiết cho thai phụ trong thời kỳ mang thai, có tác dụng hỗ trợ sự phát triển về hình thái cũng như sự nguyên vẹn cho mắt. Vitamin A còn có tác dụng lên toàn thân, đặc biệt là còn có tác dụng với một số cơ quan chuyên biệt và sự phát triển của xương thai nhi. Vì vậy bổ sung vitamin A trong quá trình mang thai là cần thiết, nhưng mà cái gì cũng chỉ ở mức độ nhất định. Nếu như mà bị quá liều lượng vitamin A cho phép sẽ khiến thai nhi bị dị tật, nhất là trong những tháng đầu của thai kỳ. Vì vậy liều lượng dùng vitamin A trước giờ luôn được khuyến cáo rất nhiều. Dừng lại mấy giây, bác sĩ nói tiếp: theo như người nhà cung cấp thực đơn thì những món này đa phần đều có vitamin A rất cao, nhất là gan động vật cực kỳ cao luôn. Tôi nhấn mạnh như vậy là để mọi người hiểu gan động vật nguy hiểm thế nào nếu dùng thường xuyên trong 3 tháng đầu. Kế đến chính là củ cà rốt, cô có hay ăn không? Mợ Dao gật đầu: có, tôi ăn cà rốt nấu thịt băm hoặc là gan bò xào cà rốt, nước ép cà rốt thì thi thoảng cũng uống xen kẽ với các nước ép khác. Bác sĩ lắc đầu: thế thì rõ rồi, kể cả là mấy loại cá cô hay ăn cũng được khuyên thai phụ hạn chế ăn. Nó đều là những cái loại cá chứa nhiều thủy ngân, rất có hại cho thai nhi, dễ bị dị tật. Cô ăn uống toàn những món đắt tiền, nghe thì có vẻ là có nhiều dinh dưỡng, nhưng mà sao không biết cách điều tiết liều lượng nên mới dẫn đến hậu quả thai nhi bị dị tật nặng như vậy. Cậu Hưng bàng hoàng hỏi bác sĩ: chẳng những thứ đó thôi mà nguy hiểm như vậy sao bác sĩ? Nguy hiểm chứ, nhưng đúng là so với thực tế thì con của cô cậu bị nặng hơn rất nhiều. Có thể là còn nguyên nhân nào khác? Cô có uống thêm thuốc gì trong cái quá trình mang thai không? Mợ Dao lắc đầu: không có, tôi không có uống gì cả. Tôi chỉ uống canxi với sắt, vitamin tổng hợp của phòng khám kê mà thôi. Phải có thể là nguyên nhân nào đó nữa mới gây ra tác dụng nặng nề như vậy. Nhưng dù sao cũng đã qua rồi, tôi chỉ nhắc nhở để rút kinh nghiệm lần sau. Không phải cái gì cũng ăn nhiều là tốt, cái gì cũng vậy, vừa đủ là tốt nhất. Cô còn trẻ, cố gắng mà nghỉ ngơi thêm. Một năm nữa bình phục thì đến đây tôi bồi bổ cho. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.